Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử? Chương 67, đáp đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nén hương đã nhanh hết, đã đến giờ. Ngô phủ Tề La, các tiền thủ hạ bút xuống, tiểu thái giám đem các bài trả lời thu lại. Khang Hy nhanh chóng mở miệng nói. Tâm Di công bố đáp án đi. Tâm Di lấy đáp án trong tay Tiểu Mai giao cho Dận Chân. Ung Vương gia, đây là đáp án, để công bằng ta mời người cùng Trương Đại Nhân cùng nhau thẩm tra bài thi. Đáp án cũng được thay đế để bài treo lên cột cờ. Một, hai người theo lời nói mà đi. Hai, hai người có cùng quan hệ với một người phụ nữ. Ba, lần đầu, bốn gà trống, 18 gà mái, 78 gà con. Lần hai, tám gà trống, 11 gà mái, 81 gà con. Lần ba giờ 12 gà trống, 4 gà mái, 84 gà con. 4. Tô Thức, 5. Đầu tiên hai tiểu hài tử chèo thuyền sang Tây Ngạn, sau đó một trong hai tiểu hài tử ở lại Tây Ngạn, tiểu hài tử đem thuyền trở lại Đông Ngạn. Tiếp theo, một người lớn đem thuyền đến Tây Ngạn lưu lại, tiểu hài tử đem thuyền trở lại Đông Ngạn. Tiếp tục hai tiểu hài tử lại qua Tây Ngạn, lặp lại quá trình như trên, tất cả mọi người đều qua được Tây Ngạn. 6. Tương đương 2. 7, 1, 99, 2, 98, 3, 97, 49, 51, 50, 100, 50, 100, 50, 5050. Dùng cấp số cộng là được luôn mà. 1, 100, 50, 5050. 8. Trước hết dùng 30 quan mua 10 hạnh, sau khi ăn được 9 hạnh dùng 9 hạch hạnh đổi được 3 hạnh, ăn 3 hạnh sau đó đổi được 1 hạnh. Lúc này họ ăn tổng cộng 14 hạnh và còn 2 hạch hạnh. Họ hướng ông lão mượn một hạnh, ăn xong đem ba hạch hạnh đưa cho ông lão tương đương một hạnh. Cho nên lão nhân không bị thiệt mà ba huynh đệ mỗi người ăn năm hạnh. 9, 3 chiếc, 10, mèo của Lý Thái Thái ăn kim ngư của Tiễn Tiên Sinh. Thấy đáp án, mọi người tức thì nghị luận, một thêm một thật tương đương hai. Nguyên lai một thêm đến 100 là thế này tính, ta vẫn nghĩ hai người đối mặt thế nào qua cầu, không nghĩ muốn bọn họ theo lời nói mà đi. Giống kiểu một người nhìn hướng Bắc một người nhìn hướng Nam cần mấy cái gương để nhìn thấy nhau. Kỳ thật đề cũng không phải quá khó khăn, biết đáp án đều thấy không khó. Tiểu thái giám cầm bài thi đứng bên cạnh Trương Đình Ngọc. Trương Đình Ngọc thẩm tra đối chiếu, viết lên mấy bài thi rồi giao cho Dận Chân. Dận Chân lớn tiếng niệm, Vương Hiếu Nghĩa, 4 đề, Tô Chính Thiên, 5 đề, Thượng Quan Châu Phong, 4 đề, Kỳ Duệ, 7 đề. Kỳ Duệ ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy đắc ý, Bát A Ca rất vừa ý, nhìn ra Đờ Si bọn họ rất vừa lòng versus kết quả này. Thập A Ca khen, Kỳ Duệ làm được đúng 7 đề, không dễ dàng. Sớm biết tối qua sẽ không hao tốn nhiều công sức như vậy, làm ta một tối không ngủ được. Cửu A Ca nói, Giận tự ý bảo họ đừng loạn, tiếp tục nghe đi còn không biết thế nào đâu. Giận Chân tiếp tục, Châu Chí Bằng, 6 đề. Đường Minh Lê, 6 đề. Phất Dực, 7 đề. Dư Phi vui vẻ vỗ tay, tốt, Phất Dực đúng 7 đề, có thể tiếp tục. Chúc mừng nương nương, Tiểu Lộ bên cạnh vội mở miệng, ai, đừng gấp thế, chờ hắn lên làm gạch phô tái chúc mừng cũng không muộn. Ư Phi lòng tràn đầy vui mừng, Phi Tử bên cạnh châm chọc nói, cũng không biết có thể thành hay không, chính là cũng không hẳn chỉ có một người qua cửa. Dư Phi trong lòng cao hứng cũng không cùng nàng cãi cọ. Các ngươi ghen tị ta có đệ đệ tốt tuy vậy ta cũng không cùng các ngươi so đo. Dận Chân tiếp tục đọc, Hoàng gia nhắc 8 đề, Nạp Lan Đức Duật, đến đây, hắn ngưng lại, Nạp Lan Hoành mới nâng chén trà lên, nghe thấy tên con trai liền bất động, chú ý lắng nghe xem câu tiếp là gì. Khang Hy ngồi thẳng lại, Tâm Di nắm chặt khăn tay, phía sau Tiểu Mai cùng Tiểu Lan nắm chặt tay. Chỉ nghe Dận Chân nói, một đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nạp Lan Hoành buông tay, chén trà rơi trên mặt đất. Sai, đúng 9 đề, thoát tim con nhà người ta. Chấm, Khang Hy thở dài, Tâm Di buông lòng người tựa vào ghế. Tiểu Mai cùng Tiểu Lan nhảy nhót, ra, Lý Đức Toàn cười gật gù, làm gì mà nói to thế? Thập A Ca tức giận nói, làm ta mừng hụt, Cửu A Ca nén giận, Giận tự lại không có biểu tình gì. Đều qua vòng, trò hay còn phía sau A, Nạp Lan Hoành vỗ ngực. Ta bị Ung Vương ra dọa phát khiếp, lập tức có thái giám đem trà lên cho hắn. Tiết Ngôn nói, Nạp Lan huynh hiện tại có thể bình tâm uống trà rồi. Lại càng không thành thơi, càng đến cuối càng lo. Đô đốc hận không thể thay con đi đáp đề. Trương Đình Ngọc giễu cợt hắn. Nạp Lan Hoành tiếp tục xua tay. Không được, nếu là ta thì đã sớm bị đào thải. Nạp Lan huynh thật phóng khoáng, lệnh lăng sắp đến nơi trốn, không còn có nhiều nhân tài lắm đâu. Tiết Ngôn an ủi, nói thì như vậy, phía sau có chuyện gì cũng chưa biết đâu. Nạp Lan Hoành trong lòng bất an, Phụ thân khẩn trương, ba cô gái cũng khẩn trương, nghe xong kết quả liền nén giận dâng chân. Hắn sao lại nói như thế, người khác đều là trực tiếp đúng mấy đề, tới phiên Nạp Lan đại ca liền thay đổi, đem người ta hù chết. Thu Yến thì thầm, chính là ta nói, Nạp Lan đại ca sẽ không kém như vậy. Hồng Giao bất mãn lắc đầu, Ung Vương ra là cố ý dọa người. Tốt lắm, các người nhanh lên, phía trên sợ là có người càng khẩn trương. Chúng ta tiếp tục xem là được. Sở Cầm vừa rồi cũng bị dọa cho hoảng sợ. Trong quán trà, mọi người cũng đã đáp xong đề mục, lặng lặng chờ thám tử đến, rất nhanh, thám tử thở phì phò tiến vào quán trà, lập tức có người bưng trà ngon đem đến, thám tử lấy đáp án đưa cho mọi người. Hiện tại Khiếu Tuyền so versus những người khác đều rất hăng say, giành lên nhận đáp án. Công bố đáp án, người xung quanh cũng lên phía trước xem, người có tin tức từ bên trong bàng quan, lạnh lùng nói. Chỉ là giúp vui, quan trọng hơn chính là ai ra biên. Nạp Lan Đức Duật đúng 9 đề. Thám tử nói, không tồi, ta thực không tin sai người. Khiếu Tuyền vừa lòng, hắn nhìn đáp án, cầm đáp án của mình đối chiếu, đúng 9 đề. Lã Tứ Nương cũng nhìn đáp án. Vô đại ca, ngươi cùng Nạp Lan Đức Duật thực là ngang nhau A Kỳ Duệ đâu. Tần Phong hỏi người có tin tức bên trong. Hắn cùng Phất Dực như nhau, đúng 7 đề. Thám tử đáp, còn kém 2 đề. Tần Phong trả lời, người có tin tức bên trong tỏ vẻ đắc ý. Có quan hệ gì, chẳng phải cùng tiến vào vòng trong sao? Lã Tứ Nương ở bên khuyên, các ngươi đừng tranh cãi nữa, cãi mấy thì kết quả cũng không khác được theo sự thật mà nói. Cuối cùng kết quả được công bố, có 6 tuyển thủ được vào vòng chung kết. 6 người là Nạp Lan Đức Duật, Kỳ Duệ, Phất Dực, Châu Chí Bằng, Đường Minh Lê, Hoàng Gia Nhạc. Nhìn qua thì 6 người đều có phong thái làm người xem một phen nghị luận, mà bọn họ cũng đánh giá lẫn nhau, đặc biệt Kỳ Duệ và Phất Dực đều xem Nạp Lan Đức Duật là kình địch lớn. Ngô Phủ Tề tuyên đọc quy tắc. Vòng thứ 2, đáp đề tổng cộng 10 đề, loại trực tiếp đạt được 3 tuyển thủ đem tiến vào vòng cuối. Ngô Phủ Tề quay người hướng Tâm Di nói, tỉnh cách ra đề. Đề thứ nhất, một con ếch từ đáy giếng cách 16 trượng hướng về phía trước leo, mỗi ngày leo được 7 trượng đến đêm trượt xuống 4 trượng. Hỏi ếch cần bao lâu để nhảy ra khỏi giếng? Vài tuyển thủ bắt đầu tính toán theo công thức. Khang Hy hỏi, sao đề của ngươi toàn mèo cá versus ếch thế? Thông tục dễ hiểu A Tâm Di cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Nạp Lan Đức Duật dùng tiểu bổng sao vang. Dạng cái la nhỏ ấy mà. Nạp Lan Đức Duật thỉnh đáp. Ngô Phủ Tề hô, 4 ngày. Nạp Lan Đức Duật đáp. Ngô Phủ Tề nhìn về phía Tâm Di. Tiểu Mai cầm trong tay một cái mâm nhỏ, đĩa bên trong có 10 đóa hoa hồng. Tâm Di cầm một bông đưa cho Tiểu Cúc. Tiểu Cúc cầm hoa đi xuống khán đài, hướng Nạp Lan Đức Duật cười, đem hoa đặt lên bàn. Đề thứ hai, đại hổ cùng nhị hổ khiên lên bàn một khối ván gỗ lớn bên trên có mấy cái mộc điều đáp thành một cái ngư đỏ án. Thỉnh di động hai cái mộc bổng, đem cá đổi hướng bơi, ngư hình không đổi. Nạp Lan Đức Duật thoáng suy tư một chút rồi xin trả lời. Nạp Lan Đức Duật thỉnh đáp, Nạp Lan Đức Duật đi đến bên ván gỗ rồi di chuyển hai cái mộc bổng. Khán giả bắt đầu líu díu, ta thật thay đổi phương hướng, hoa thật thông minh. Đề thứ ba, ... tỉnh đem 1-9 điền vào ô trống, khiến cho trở thành một đẳng thức. Sudoku AH, nhóm tuyển thủ bắt đầu tính toán. Phất Dực một bên tính, một bên suy xét nhất cử nhất động của Nạp Lan Đức Duật. Thấy Nạp Lan Đức Duật bắt đầu đi lấy tiểu bổng, nhanh chóng ném bút, giành quyền trả lời. Phất Dực thỉnh đáp, Phất Dực đi đến trước đề bài, dư bút do dự. Phất Dực, ngươi rốt cục có đáp án không? Khang Hy có điểm không nhẫn nại. Cứ vậy đứng không phải là cách đành nói. Hồi hoàng thượng thần nghĩ có thể là sai rồi. Vậy ngươi phí sức làm gì? Thập A ca cười nhạo. Phất Dực chán nản trở về giữa sân. Kỳ Duệ không ngừng hướng lên khán đài nhìn bát A ca versus đôi mắt đầy ẩn ý. Giận tự hiểu ý khẽ gật đầu. Hướng Tâm Di hỏi. Cách nếu Phất Dực không trả lời được có thể cho người khác trả lời. Tâm Di nghĩ nói. Có thể ai trả lời cũng coi như đúng. Kỳ Duệ đã sớm chuẩn bị tốt. Tâm Di chưa nói dứt hứng đã giành quyền trả lời. Kỳ Duệ thỉnh đáp, Kỳ Duệ đến trước đề, nhanh chóng đem các con số nhập vào, 367, 128, 495, 735, 129, 864, 234, 657, 891, hoàn thân vương tươi cười, thập A ca vỗ đùi, hảo thông minh, Kỳ Duệ trên bàn cũng có một bông hoa, tiếp theo Tiểu Trúc cùng Tiểu Lan công bố đề thứ tư. Trên lầu cao 10 trượng, một thiết cầu. Cầu sạt, nặng 3 cân cùng một túi bông nặng 3 cân đồng thời hạ xuống, cái nào rơi xuống đất trước? Kỳ Duệ giành quyền trả lời, lớn tiếng đáp, đồng thời, Tâm Di không nhúc nhích, Phất Dực cũng sao la nói. Bồng Úc không đúng, là thiết cầu. Tâm Di không tức giận nói. Rốt cục là cái gì? Nghĩ cho tốt rồi hãy đáp. Thiết cầu, Phất Dực nói, giận chân lên tiếng. Phất Dực có người nào đoán như vậy? Liền hai đáp án, không phải bông đương nhiên là thiết cầu. Lời này làm cho Dư Phi không vui, hướng giận chân nói. Ung Vương gia, ngươi quản được hắn đáp sao, đoán đúng là được. Hừ, chỉ có hai lựa chọn, nếu là số, có phải hay không là một đống A, số nhỏ mọi người còn kiên nhẫn đợi, nếu là mấy ngàn, mấy vạn sợ là đến khi trời tối cũng không xong. Giận chân đáp lễ, Dư Phi luôn vì đệ đệ, nói như vậy, Phất Dực sai sao, phải đúng thì hắn đứng đây được sao. Xảo biện, giận chân nói không phải không có đạo lý, quả thực không được đáp như thế, lần này thôi. Khang Hy nhìn Tâm Di phụng phịu cầm lấy hoa. Giữa sân, ba tuyển thủ ghé tai nhau, nhìn không ra kia là ý gì. Châu Chí Bằng nói, Đường Minh Lê cũng nói, phương thức xấu không ai hội, ta tình nguyện thành toàn nạp lan đức ruột cũng không muốn cách gả cho hắn. Hoàng gia Nhạc với Kỳ Duệ và Phất Dực không hài lòng. Đúng, ít nhất nạp lan đức ruột cũng không vô lại như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Chí Bằng gật đầu. Ba người chúng ta chơi hai người họ một chút a, Đường Minh Lê đề nghị. Hoàng gia Nhạc đáp ứng. Hảo, Nạp Lan Đức Giật nghe được bọn họ nói chuyện đáp. Đa tạ ý tốt của mọi người nhưng như vậy tại hạ thắng không công bằng. Đường Minh Lê cười, đừng choáng, Nạp Lan Đức Giật người nghĩ muốn công bằng nhưng hai người họ không muốn công bằng. Chờ coi, chúng ta cùng bọn họ ngoạn. Hoàng gia Nhạc tính toán mấy chuyện xấu. Để được tiếp tục, bọn Hoàng gia Nhạc thủy chung không có cơ hội đáp. Giờ đây, trên bàn của Kỳ Duệ có ba bông hoa, Phất Dực ba bông hoa, mà Nạp Lan Đức Duật chỉ có hai bông hoa. Đề thứ 9, Ngô Phủ Tề Hô, số nào lấy 9 dư 8, lấy 8 dư 7, lấy 7 dư 6, lấy 6 dư 5. Cơ hội tới, ba người bọn họ liền sao la. Kỳ Duệ hung hăng nhìn bọn họ. 100, Hoàng gia Nhạc mở miệng tùy tiện nói. 200, Đường Minh Lê nói theo. 300, Châu Chí Bằng cũng thông suốt, Phất Dực nhìn về phía bọn họ quát, các người đấu giá a, Hoàng gia Nhạc không để ý tới hắn, tiếp tục kêu. 400, như thế nào có thể như vậy đoán, Dư Phi bất mãn, giận chân đang lo không biết làm cách nào giúp đỡ Nạp Lan Đức Duật hiện tại cơ hội đến liền cố ý cùng Dư Phi tranh cãi. Phất Dực nhà các ngươi có thể sao họ lại không, Dư Phi giận, kia mọi người cùng nhau đoán rồi, Phất Dực ngươi cũng đoán đi. Này vẫn là tỷ thí sao? Giận tự cảm thấy lộn xộn, lão bát ngươi vừa rồi đề nghị ai đáp sai người khác tiếp tục đoán. Giận tự muốn đem nước ao quấy đục, vừa rồi Kỳ Duệ cũng không có đoán, đoán là Phất Dực. Giận tự nói, thấy giận tự nói vậy, Dư Phi lập tức hướng hắn. Hắc ta nói bát ra, nếu không phải Phất Dực đáp sai thì Kỳ Duệ có cơ hội sao? Hỏa thân vương che chở cho tôn tử, này cũng là lý do sao Kỳ Duệ có nhân tính nên mới cho Phất Dực các ngươi đáp. Giận chân chen vào nói. Hỏa thân vương, đây là tỷ thí, không phải buôn bán, các ngươi không thấy đổi versus các tuyển thủ khác là không công bằng hay sao? Hỏa thân vương mau chóng đáp, là không công bằng, Hoàng gia Nhạc đoán như vậy là không công bằng. Thấy bọn họ cãi nhau thành trợ, Khang Hy tức giận, vỗ mạnh vào bàn. Nếu ai tái đoán một mạch chẫm liền hủy bỏ tư cách thi đấu. Thấy Khang Hy tức giận mọi người đều không lên tiếng, tiếp tục tỷ thí, Khang Hy nói, tiếng nói vừa dứt tiếng la thanh thúy vang lên. Là Nạp Lan Đức Duật, Khang Hy không khách khí, lạnh lùng nói. Nạp Lan Đức Duật chậm nói ngươi nghe rõ rồi chứ? Thần nghe rõ, đáp án là 503. Nạp Lan Đức Duật lớn tiếng đáp, Khang Hy cầm bút tính toán sau đó nói. Tốt lắm, còn một đề, nếu ngươi trả lời được liền thắng, tỷ thí như vậy chấm dứt. Khang Hy muốn tốc chiến tốc thắng, cách chương.